trừ lần đó ra, kia yêu tộc hai thần nhất cử nhất động, tất cả cũng hiển hiện ra, tâm lý của bọn hắn hoạt động lại càng rõ ràng vô cùng. Bất quá, Dương Kỳ thi triển ra, thiên thần diệt ngục chủng ma thai, thần thông, một chút khống chế ba pho tượng hạ vị thần, tự thân tự có một chút cố hết sức, tinh thần lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Dù sao hắn còn không có thành thần, mà ba thần mặc dù là thần cách 1, 1, 2, nhưng dù sao cũng là thần. Trước không quan sát, để cho những thứ kia ma thai tự động trưởng thành. Dương Kỳ diệt thủy kính, sau đó phân phó Trương Cự Phòng tiền lai, trục xuất những thứ kia hầm quáng chủ đệ tử, để cho bọn họ nhất nhất rời đi, mang theo của mình thợ đào mỏ cùng tài phú. Quả nhiên không thể khấu trừ bọn họ nhỏ tí tẹo. Mà chính hắn lâm vào sâu nhất tầng thứ trong khi tu luyện, bồi nuôi mình ma đầu, hắn hay là không dám tùy tiện hành động, tâm ma một bồi dưỡng, tự không cách nào khu trừ. Lúc tu luyện yếu tố đầu tiên chính là tùy thời đánh diệt tạp niệm, luyện hóa hết thảy tạp chất, tu thành vô lượng thần nói lúc tu luyện, nhất niệm không dậy nổi, trong lòng nếu là có một chút xíu tạp niệm, cũng sẽ đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Chớ nói chi là bồi nuôi của mình tâm ma. Hắn hay là khổ tu thần tượng chấn ngục kình cùng thánh vương đại pháp, tìm hiểu hiền giả chi ngọc cùng vạn kiếp bất phôi thể huyền bí, dần dần địa nhập định, mà phách thuộc hạ người, đi cùng yêu thần chỉ định người chắp đầu, làm ăn đổi lấy vật liệu. Trong lúc, hắn còn truyền thụ nàng kia, anh mà, không ít thần thông, khiến cho nàng cùng Trương Cự Phòng thành vì mình trợ thủ đắc lực. Một giám thị nam thợ đào mỏ cùng nam đệ tử, một còn lại là giám thị nữ thợ đào mỏ cùng nữ đệ tử. Cứ như vậy, cả mỏ vận chuyển, ngay ngắn rõ ràng, cùng yêu tộc làm ăn cũng hợp tác khoái trá, mỗi ngày cũng là đại lượng tài phú doanh thu. Thậm chí, hắn chọn lựa ra tới một chút có thể tin đệ tử, hợp thành một nho nhỏ, thánh vương thương hội, ở hầm phía ngoài rất nhiều thành trấn bắt đầu truyền bá. Mặc dù mở thương hội cần rất lớn phía sau đài, bất quá lấy Dương Kỳ Phong thần môn đệ tử chính thức thân phận, chỉ cần không cùng một chút đại thương hội sinh ra ích lợi xung đột, một loại ngoại nhân cũng sẽ không đi gây chuyện. Phong thần môn nội bộ quy củ xâm nghiêm, đệ tử trong lúc nghiêm cấm tàn sát, nhưng là nếu như ngoại nhân khi dễ phong thần môn, như vậy giết bao nhiêu người đều không có vấn đề, hết thảy cũng là môn phái thay ngươi khiêng. Ngoại nhân nếu như muốn bắt ở phong thần môn đệ tử, vậy thì đút tổ ong vò vẽ, lúc đầu cũng là diệt môn diệt tông diệt tộc. Hàng năm mỏ trong núi đưa tới đại lượng đầy tớ, cũng là bởi vì mình tông môn cùng phong thần môn đệ tử lên xung đột bị diệt môn mà sinh ra. Liên tiếp tu hành 3 tháng, Dương Kỳ nhìn thấy mỏ xây dựng càng lúc càng lớn, dưới trướng đệ tử tu hành cũng càng ngày càng mạnh, số mệnh ngưng tụ. Hội tụ ở thân thể của mình thượng, thời thời khắc khắc cũng đắm chìm trong một loại vinh quang trong. Cảnh này khiến hắn rốt cục cảm nhận được chư thần vinh quang. Tu hành cũng đạt tới bình cảnh, là mình tấn thăng làm thần, tấn thăng làm trí cao cấp đắc ý chí. Cái này bình cảnh, chậm chạp không đột phá, công lực cũng là không cách nào nhận được tăng trưởng, nữa đa tu được tìm hiểu cũng là uổng công. Hắn không nghĩ tới mình cư nhiên như thử khó khăn. Nghĩ tới phụ thân, Bích Lạc, Phạm Thần, Mạt, Mục Dương Nhân, còn có của mình Chu Tiên phân thân những người này, rốt cuộc thế nào? Song phương đã mất đi liên lạc, vốn là riêng của mình đều có phương thức liên lạc, nhưng là những người này tựa hồ là tiến vào phong thần môn tổng bộ trong, là ở một cái cự đại thần quốc bên trong, cho nên bất kỳ liên lạc đều không thể sử dụng. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải cấp. Những người này chiếm được đại nhân vật ưu ái, lấy trí tuệ của bọn hắn, nhất định có thể đủ hòa đồng phong sinh thủy khởi, đến lúc đó cho mình lớn nhất trợ giúp. Phạm Thần rất có thể thành thần, những người khác thành thần không có mình khó khăn, cũng không sai biệt lắm đã thành. Đang ở hết thảy cũng thịnh vượng phát đạt thời điểm, đột nhiên, mãnh liệt tiếng chuông từ số 1 mỏ trong hầm vừa truyền lại đi ra ngoài. Trung cổ Tề Minh, lần này cũng là hoan nghênh trung cổ có tiếng, vui sướng. Dương Kỳ tâm linh vừa động, cũng biết là môn phái sứ giả đi tới. Môn phái sứ giả đến, chính là xem xét mỏ tình huống, là tối trọng yếu nhất chính là thu mỏ nhiệm vụ, chỉ cần có thể cầm được đi ra đầy đủ khoáng thạch cùng cống phẩm, sứ giả sẽ vì ngươi hạch toán môn phái chiến công trị giá. Các ngươi quản lý tốt cả mỏ, không nên cử động, ta đi số một hầm, đón đỡ sứ giả. Dương Kỳ một chảo trong lúc, trên tay nhiều hơn một túi, là một túi thần sa khoáng thạch, chư hầu cấp thần thạch, đầy đủ có thể ngăn cản cả năm nhiệm vụ, thậm chí còn có rất lớn lợi nhuận, có thể tặng lễ. Hắn nhìn tình huống mà đến, trước lấy ra, chư hầu cấp, thần sa, nếu như những thứ kia sứ giả dễ nói chuyện, tự lấy ra đế vương cấp khoáng thạch, nếu như không dễ nói chuyện, kia cứ như vậy trước ứng phó rồi hãy nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, môn phái sứ giả hạ làm Dương Kỳ tới số 1 hầm thượng thời điểm, đã có rất nhiều thật to nho nhỏ quáng chủ đều ở trên ngọn núi chờ trực. Nhìn trên ngọn núi khổng lồ truyền tống trận lóe lên tia sáng, những thứ này quáng chủ cũng lo lắng đề phòng. Mà nhạc sư Vinh cũng đứng yên tại chỗ, rất nhiều đệ tử quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Dương Kỳ tới nơi này sau, một chút quáng chủ đệ tử tránh thức thì hướng hắn bắt đầu kháo long hết thảy cũng phân biệt rõ ràng. 3 tháng này thời gian, Dương Kỳ nơi làm ăn, cũng là mượn hơi một chút quáng chủ, 56 mỏ trong núi. Lúc đầu có 30 ngồi quáng chủ bị hắn mượn hơi, mà những thứ khác hay là đầu phục nhạc sư Vinh. Nhạc sư Vinh lạnh lùng nhìn Dương Kỳ, tràn đầy sát cơ. Tu vi của hắn càng ngày càng cao, chính là Dương Kỳ vì tê dại hắn, thi triển ra thần lực phân thân, để cho hắn âm thầm hấp thu khí công. Trên thực tế đây là một tai họa ngầm, chỉ cần Dương Kỳ tâm niệm vừa động, nghĩ hắn hóa thành người khô liền biến thành người khô, nghĩ hắn trở thành tượng gỗ liền trở thành tượng gỗ. Dương Kỳ, nghe nói ngươi phụ không ít đệ tử, mượn hơi lòng người đích thủ đoạn không tệ a. Nhạc sư Vinh một mặt đợi chờ sứ giả phủ xuống, một mặt hắc hắc nở nụ cười. Phế vật một, có tư cách gì cùng lời nói của ta? Chẳng lẽ còn nghĩ bị ta đánh cho hộc máu? Dương Kỳ không có cho nhạc sư Vinh sắc mặt tốt. Ngươi, nhạc sư Vinh giận tím mặt, sẽ phải xuất thủ. Bất quá lúc này, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng trong khoảnh khắc phủ xuống toàn trường. Rất nhiều bóng người từ truyền tống trong đại trận đi ra. Cung nghênh sứ giả phủ xuống. Nhạc sư Vinh một cái giật mình, không dám ra tay, mà là cao giọng hét lớn, ý đồ cho sứ giả cửa một cái ấn tượng tốt. Dương Kỳ đám người cũng rối rít chúc mừng, hắn đã nhìn thấy, túc túc 5-6 người từ truyền tống trận trong đi ra. Kia một người trong cô gái, tôn quý nhất, áo hoa lệ, như tôn quý nhất nữ thần, biểu hiện trên mặt rất là lãnh khốc, thiết diện vô tư. Những người này thần cách, cũng không phải là 1, 2, cũng là ở 4, 5 trong lúc. Thậm chí, cô gái kia thần cách đạt tới 9, chính là sắp tấn thăng làm trung vị thần cảnh giới, ý chí cũng hết sức mạnh. Hơi chút vừa nhìn bất luận kẻ nào, những người đó cũng có một loại phải lạy xuống tới cảm giác. 6 người này, không nghi ngờ chút nào, chính là môn phái sứ giả, đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật chính là nhân vật. 56 mỏ quáng chủ, đệ tử chính thức cũng trình diện có hay không? 6 tôn sứ người, kia một người trong nam tử mạnh mẽ nói. Thuộc hạ cũng đến đông đủ, mời sứ giả kiểm tra. 56... Đại quáng chủ chăm miệng một lời nói, thật chỉnh tề, dưới loại tình huống này dưới áp lực, lựa chọn của bọn hắn giống nhau. Rất tốt, lần này ta nghe nói xảy ra đại quy mô thú triều, trong các ngươi lại không có một người tử vong, thở đào mỏ tỷ lệ tử vong cũng không cao, so sánh với dĩ vãng bất kỳ một lần cũng tốt. Môn phái biết rồi chuyện này, đối với các ngươi có rất lớn ngợi khen, các ngươi mỗi người lý lịch sổ ghi chép thượng, có nhớ thượng một khoản. Người nam kia sứ giả phất tay một cái nói. Đa tạ sứ giả. Tất cả mọi người trên mặt hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Lý lịch sổ ghi chép phía trên ghi chép một khoản, cũng là rất nặng đồ ngươi muốn. Sau này một chút đại nhân vật chiêu thu môn đồ, cũng phải nhìn lý lịch sổ ghi chép. Người này đối môn phái trung thành trình độ như thế nào, mấu chốt là nhìn lý lịch. Vật này mặc dù không thể trực tiếp chuyển đổi thành công huân trị giá, nhưng cũng có thể ở thời điểm mấu chốt nhất đưa đến tác dụng. Tỷ như, tham gia một cuộc trọng yếu môn phái tỉ thí. Nếu như hai người ở vạn chúng chú ý dưới, không chia trên dưới, như vậy môn phái sẽ khảo hạch lý lịch. Người lý lịch tốt, tự thắng được. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Hai thần cách giống nhau người, riêng của mình nắm chắc bài. Thời điểm chiến đấu phát sinh ngươi không làm gì được ta, ta cũng vậy không làm gì được tình huống của ngươi rất nhiều. Tốt lắm, lần này chúng ta đi gặp mấu chốt, mọi người cũng biết, đệ nhất chính là thu các ngươi cống hiến khoáng thạch. Nhớ kỹ, các ngươi thấp kém khoáng thạch, chúng ta không nên, chúng ta muốn chính là thượng đẳng thần thạch. Điểm này quy củ, nói vậy các ngươi cũng biết, các ngươi lấy quảng ra tới thấp kém thần thạch, bình thường thần thạch, cũng hẳn là đi phía ngoài thương hội, đổi thành thượng đẳng thần thạch. Biết rồi sao? Vừa một pho tượng thần cách là năm sứ giả nói. Là, chúng ta cũng hiểu. Nhạc sư huynh thứ nhất nói chuyện, phất tay một cái. Nhất thời hắn dưới trướng đệ tử đẩy ra mấy xe trong suốt lóe lên khoáng thạch. Những thứ này khoáng thạch phẩm chất vô cùng cao, phát sáng tinh tinh, cường đại thần năng ở trong đó chảy xuôi. Có khi là khai thác ra tới, có khi là lên mặt lượng bình thường thần thạch đổi lấy. Đi, kiểm kê. Lập tức, cái kia thần cách tới 9 cô gái gật đầu, một sứ giả lập tức đi tới. Trên ngón tay xuất hiện một quả ban chỉ, kích bắn ra một đạo quang mang, đem đếm xe thần thạch toàn bộ hút vào trong đó, nhất nhất kiểm kê. Rất tốt, những thứ này thần thạch phẩm chất, cũng thích hợp thượng đẳng thần thạch phẩm chất. Số lượng thượng, toàn bộ phù hợp lần này cống hiến quy định. Nghe thấy đánh giá như vậy, nhạc sư huynh trên mặt hiển hiện ra nụ cười. Năm nay nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, tiếp theo năm, ngươi muốn không ngừng cố gắng, biết rồi sao? Kia sứ giả hướng về phía nhạc sư huynh nói, còn có, ngươi có bảo vật gì muốn hiến tặng cho môn phái? Môn phái có thể vì ngươi ước định, gia tăng chiến công trị giá, có đầy đủ chiến công trị giá. Ngươi có thể lựa chọn điều động một lần, tới hơn dễ dàng địa phương đi tu hành, như thế nào? Đa tạ. Nhạc sư huynh sắc mặt mừng rỡ, vung tay lên, nhất thời thuộc hạ lấy ra một cái hộp, hiến tặng cho này sứ giả. Này trong hộp, chính là ta hiến tặng cho môn phái một bụi linh dược, sinh trưởng 30 vạn thần giới năm một bụi xích huyết thần tham. Ta nghe nói môn phái một vị đại nhân vật, muốn 10 vạn năm trở lên xích huyết thần tham luyện chế đan dược, đột phá cảnh giới, cho nên riêng tìm đến, hiến tặng cho môn phái. Cái hộp vừa mở ra, nhất thời màu đỏ huyết quang, phóng lên cao, này huyết quang chỗ sâu hiển hiện ra nồng nặc mùi thơm. Rất tốt, rất tốt. Kia sứ giả cho thần cách tới 9 cô gái quan sát. Cô gái trên mặt hiện ra tới nụ cười, cũng không biết là cười lạnh hay là kia nụ cười của nó, chẳng qua là nói, các ngươi Nhạc gia cũng bản lãnh không nhỏ, ở ta Phong Thần môn trung kinh doanh nhiều năm. Cái loại đồ này cầm được đi ra, hiến tặng cho môn phái, xem ra là muốn nặng chút bồi dưỡng ngươi. Sứ giả đại nhân, nhạc sư huynh vội vàng phân biệt. Không cần phân biệt, chuyện này ta không muốn hỏi tới, ta chỉ quản ngươi cửa đối môn phái làm cái gì cống hiến. Những chuyện khác, chính là chấp pháp đường chuyện tình, ngươi nếu dâng lên xích huyết thần tham, ta liền sẽ cho ngươi ghi chép công lao có trong hồ sơ. Thần cách, 9, cô gái nói, một buổi xích huyết thần tham, chiến công trị giá chính là 10 điểm, bất quá 30 vạn năm trở lên cao hơn, cho ngươi 15 chút. Đa tạ sứ giả đại nhân, nhạc sư huynh đổi sở thành vui. Kế tiếp, rất nhiều người lên một lượt giao nộp nhiệm vụ, bọn họ cả đám đều trôi qua khổ ha ha, thật vất vả gọp đủ nhiệm vụ cần thiết khoáng thạch. Nơi nào còn có lợi nhuận đi cho môn phái làm cống hiến, huống chi một chút xíu cống hiến, căn bản không có dùng, chiến công trị giá một chút cũng không cách nào thu hoạch đến. Bất quá nhất định, những người này cũng gọp đủ, không có phát sinh thấu không đồng đều cống phẩm mà bị trừng phạt chuyện tình phát sinh. Cuối cùng đến phiên Dương Kỳ, Dương Kỳ dẫn một túi thần sa đi tới, một cống hiến cho sứ giả, trong đó sứ giả vội vàng lấy ra tới một thanh. Viên viên huyền phù trên không trung, tựa như trong suốt đích tinh thần, không khỏi kinh ngạc nói, lại là chư hầu cấp thần thạch. Chư hầu cấp thần thạch, nơi nào lấy được? Này mỏ trong tràng, căn bản sẽ không sản xuất. Hơn nữa một loại thấp kém, bình thường khoáng thạch, căn bản đổi lấy không tới chư hầu cấp thần thạch. Mấy sứ giả nhìn Dương Kỳ, rối rít nghị luận. Tốt lắm. Thần cách 9, cô gái nói. Các ngươi kiểm tra, này chư hầu cấp thần thạch nhưng thật sự. Thật sự, vừa một pho tượng sứ giả gật đầu, hơn nữa phẩm chất rất cao. Những thứ này thần xa chẳng những có thể lấy nục tất cả nhiệm vụ, hơn nữa có thể nhiều hơn 2 điểm chiến công trị giá. Tốt, vậy thì cho hắn cộng thêm 2 điểm chiến công trị giá. Thần cách 9, cô gái nhìn Dương Kỳ, đột nhiên trên mặt hiển hiện ra vẻ mỉm cười. Ngươi tên là Dương Kỳ đúng không? Rất tốt, nhiệm vụ lần này hoàn thành được không tệ. Khó trách Bích Lạc sư muội ở trước mặt của ta nói ngươi thật là tốt nói. Bất quá ngươi mặc dù là Bích Lạc sư muội bằng hữu, nhưng là ta cũng không cho ngươi đặc biệt chiếu cố, hẳn là ít, còn là bao nhiêu, ngươi có cái gì cho môn phái cống hiến đồ, cũng mang lên, chỉ có cầm được đi ra, chúng ta cũng sẽ thiết diện vô tư vì ngươi gia tăng chiến công trị giá. Bằng vào những thứ này chiến công trị giá, ngươi đi chúng ta phong thần môn tổng bộ đi tu hành cũng không phải là không thể được. Cái gì? Bích Lạc nàng. Dương Kỳ vừa nghe, cũng biết này thần cách 9, cô gái, chính là Bích Lạc sư tỷ. Hơn nữa đối phương nói chuyện mặc dù thiết diện vô tư, nhưng là lại có thể nghe được. Trong đó có rất lớn thật là tốt cảm, rõ ràng chiếu cố. Hiển nhiên là Bích Lạc mấy tháng này thời gian, tiến vào tông môn sau, vô cùng được sủng ái. Hơn nữa tựa hồ địa vị tấn chức được không phải là thường nhanh. Nếu như Dương Kỳ ban đầu hiển hiện ra thực lực của mình, tiến vào tông môn, địa vị khẳng định so sánh với Bích Lạc nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá như vậy chư thần ấn ký bại lộ nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều. Đến lúc đó trên đời là địch hết sức không đáng giá được. Không bằng yên lặng ẩn núp. Bích Lạc sư muội nàng bái nhập sư tôn môn hạ sau, nhất cử đã đột phá đạt tới thần cảnh giới. Hiện tại thần cách đã đạt tới 4. Hơn nữa ở tấn thăng làm thần chi sau, một tháng trước một lần thí luyện chung, lại vì tông môn thu hồi một trọng yếu chí bảo, khiến cho sư tôn từ thượng vị thần tấn thăng đến đạt viên mãn thần, thành cho chúng ta phong thần môn trưởng lão vương, quyền cao chức trọng, môn phái đối với Bích Lạc sư muội cũng đặc biệt coi trọng, sư muội tiền đồ khẳng định vượt qua ta. Này thần cách 9 cô gái nói, tốt lắm, những chuyện này cũng là sư muội dặn dò ta cho ngươi biết. Bất quá ngươi tu vi hiện tại, mặc dù lợi hại, nhưng cùng sư muội không thể so, sau này khoảng cách càng kéo càng xa, nhưng là sư muội tựa hồ đối với ngươi tin tâm 10 phần, không biết tại sao, nàng nói ngươi lần này nhất định có thể lấy ra cho tông môn cống hiến thật lớn đồ, đổi lấy chiến công trị giá. Bản thân ta là muốn nhìn, ngươi có thể lấy ra một những thứ gì? Thì ra là như vậy. Dương Kỳ nghe thấy tin tức kia, âm thầm gật đầu. Bích Lạc lại có thể nhanh chóng tấn thăng làm thần, hơn nữa hoàn thành trọng yếu nhiệm vụ, trừ tự thân thiên phú cực kỳ lợi hại ở ngoài. Bởi vì nên kia cô lộ thú nguyên nhân. Bất quá, nàng lời nói này ý tứ chính là, mình ở trong môn phái lấy được cực cao địa vị, từ đó về sau một bước lên mây, hoàn toàn có thể bao lại mình. Mình yên tâm to gan cống hiến chính là, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đến tra mình. Bích Lạc sư phó, bởi vì nàng hoàn thành kia vật nhiệm vụ, tấn thăng làm viên mãn thần, này địa vị cao đến ly phổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, chiến công trị giá, nếu trong môn phái có người bao phủ, kia có thể bình tĩnh thi triển quyền cước. Dương Kỳ trong lòng gật đầu, đối với Bích Lạc địa vị tăng lên, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khiếp sợ. Bởi vì cũng là ở trong kế hoạch chuyện tình, huống chi Bích Lạc cái kia đầu cô lộ thù, có thể cho vô số người vui mừng. Ở thế tục trong, đại mộ chỗ sâu, cô lộ thú tự biểu hiện ra mạnh nhất bá đạo tu vi, ở thần giới nó cũng giống như vậy. Mà kia, nhạc sư Vinh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn trăm triệu không ngờ rằng, Dương Kỳ đích lưng sau cũng có đại nhân vật ủng hộ. Hơn nữa còn là ở trong môn phái, kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật, viên mãn thần là cái gì khái niệm? So với nhạc gia nhất cổ lão lão tổ tông, cũng lợi hại hơn một chút. bọn họ Nhạc gia lão tổ tông cũng bất quá chính là một thượng vị thần mà thôi, muốn tấn chức viên mãn thần, kia quả thực không thể nào. Hơn nữa, Nhạc gia lão tổ tông căn bản sẽ không để ý tới hắn, hắn muốn gặp mặt cũng không thể thành công. Cái này làm sao bây giờ? Muốn mau bẩm báo môn phái lão tổ, bất kể như thế nào, mau sớm giết chết Dương Kỳ. Trong lòng hắn vẫn như cũ là ác độc ý niệm trong đầu. Dương Kỳ, ngươi có cái gì cống hiến đồ lấy ra? Thần cách 9, cô gái nói, ta xem nhìn sư muội ánh mắt như thế nào, ngươi có đáng giá hay không được tài bồi. Nhìn ra được, Bích Lạc sư muội rất quan tâm ngươi, ngươi cũng không phải có thể làm cho ta thất vọng cho phải. Nhất định sẽ không để cho sứ giả đại nhân thất vọng. Dương Kỳ vung tay lên, vừa từ phía sau lấy ra một túi, nhất thời tự vang dội đứng lên ủng ủng lôi đình. Đây là ta chiếm được đế vương cấp thần thạch, hiện tại hiến tặng cho môn phái, hy vọng chư vị sứ giả giám định xuống. Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra cái này túi. Nhất thời, vô số tia trước một loại chói mắt quang mang bắn nhanh dựng lên, nơi cũng lóe ra tới ánh sáng mãnh liệt hoa, quang hoa chói mắt, khắp nơi cũng là một loại mạnh nhất tiên thiên nguyên lực hảo hảo đãng đãng, rầm rộ, xuân lôi một tiếng, chấn động thiên hạ. Đây là cái gì? Thật sự là đế vương cấp khoáng thạch. Một sứ giả cơ hồ là cướp đoạt một loại từ Dương Kỳ trong tay cầm qua túi, từ trong đó một chảo, nhất thời trầm trọng khoáng thạch bắt đi ra ngoài, một quả mai tròn vo, giống như xá lợi tử, trong đó lôi đình chấn động, lóe lên không ngừng, người căn bản không thể dùng ánh mắt quan sát, chói mắt lóng lánh. Thứ tốt, thần cách 9 thiếu nữ sứ giả một chảo, nhất thời một quả tròn châu tựu rơi vào trong tay của nàng. Cẩn thận kiểm tra trong đó ẩn chứa năng lượng, trên mặt hiện ra rõ ràng nụ cười. Không tệ không tệ, đây là thứ tốt. Quả nhiên là đế vương cấp thần thạch, hơn nữa còn là đế vương cấp trong đích người nổi bật. Sẽ phải tới thần thánh cấp trình độ, trong đó nguyên khí lôi giới lại muốn ngưng tụ thành thần thai. Đây là nơi nào cho tới? Cái này là ta thỉnh thoảng xâm nhập yêu tộc trong núi rừng, chém giết yêu thú, ở một pho tượng yêu thú trong động quật phát hiện. Vốn là muốn để lại cho mình, bất quá hiện tại tự hiến tặng cho môn phái. Dương Kỳ dù sao khoe khoang hải suy, bởi vì chỉ cần cống hiến cho môn phái sẽ không truy cứu làm sao ngươi lấy được. Thật sự là đế vương cấp thần thạch. Nhạc sư Vinh ánh mắt cũng thẳng, ta nghe nói hắn có đế vương cấp thần thạch, vốn là không tin, nhưng là hiện tại, này được phải thay đổi lấy bao nhiêu chiến công trị giá. Đế vương cấp thần thạch tại thành phố chàng cũng khó gặp, chỉ có đại quy mô buổi đấu giá thượng mới có thể xem tới được, hơn nữa còn là mềm mại thoáng nhìn. Tính toán hạ xuống, này đế vương cấp thần thạch chiến công trị giá là bao nhiêu? Thần cách 9, thiếu nữ nói, điểm này rất đơn giản, này một túi đế vương cấp thần thạch, đổi thành chiến công trị giá, ít nhất có 50 chút. Cái kia sứ giả kiểm tra chốc lát nói, tốt. Kia cứ dựa theo 50 chút tính toán, như thế nào? Dương Kỳ, môn phái chiếm ngươi điểm này chút tiện nghi, ngươi sẽ không để ở trong lòng sao? Thiếu nữ này hỏi. Nói chi vậy, 50 chút tựu 50 chút, cho dù là không có đền bù cống hiến cho môn phái, ta cũng nguyện ý. Dương Kỳ vừa nói lời hữu ích, biết môn phái sẽ không để cho ngươi không có đền bù cống hiến, quy củ ở nơi đâu, coi như là không có đền bù cống hiến. Môn phái còn không nhất định sẽ đồng ý, không thể mở cái này tiền lệ, đến lúc đó bỏ đi khác đệ tử tính tích cực, ngược lại là cái được không bù đắp đủ cái mất. Phong thần đại điển thượng minh xác ghi lại, không tán thành đệ tử không có đền bù hiến cho, tránh cho dựng đứng đạo đức đại kỳ, cuối cùng ngược lại biến thành đạo đức giết người. Đối với cái này một chút quy củ, Dương Kỳ cũng là thật sâu bội phục phong thần môn cao tầng thấy vậy đúng. Chư vị sứ giả, ta còn có một chút ít lễ vật đưa lên. Dương Kỳ khiến một cái ánh mắt, nhất thời mấy đầu nhập vào đệ tử của hắn, sẽ đưa lên tới một cái hộp, cũng là trước đó an bài tốt. Cái hộp mở ra, trong đó cũng là đế vương cấp thần thạch. Bất quá này từng cục thần thạch tạo hình thành thủ trạc, tròn vo, lôi đình hơi thở ở trong đó chấn động, ngưng tụ thành hình người, tựa hồ muốn ngưng kết. Đây không phải là cống hiến cho môn phái, chính là một chút đồ chơi nhỏ, đồ trang sức đeo tay mà thôi. hiến tặng cho chư vị sứ giả. Dương Kỳ phất tay trong lúc, này đệ tử sẽ đem cái hộp dâng lên đi. Đây chính là trần chuồng tặng lễ. Nếu như những đồ này đưa cho môn phái, lại là chiến công trị giá. Bất quá đưa cho những thứ này sứ giả, chính là nhân tình. Mặc dù không có chiến công trị giá, bất quá nhân tình cũng không phải chuyện đùa. Tương lai giúp nhận được chỗ của mình, lúc đầu những người này sẽ không kẹt. Nếu nói là cắn người miệng mềm, bắt người nương tay. Rất nhiều sứ giả đều nhìn về này thần cách chín cô gái. Thu lễ cũng là một chuyện nhỏ tình. Bất quá như vậy công khai thu lễ, bao nhiêu hoàn thị hữu một chút gây sự với. Vô Phương, các ngươi tự thu hạ, chuyện này truyền đi cũng không có cái gì. Bích Lạc sư muội như chung ngày thiên, ở không lâu tương lai, còn phải nhận được hơn trọng điểm bồi dưỡng, người nào có đắc tội người của nàng. Thần cách, 9, thiếu nữ khoát khoát tay, nhất thời những người này cũng đem lễ vật nhất nhất nhận lấy. Đế vương cấp thần thạch ngay cả thần đô cần, nhận được một quả, thúc dục đại trận, có thể khiến cho mình tăng cường rất nhiều thần lực cường độ. Mọi người nhất nhất thu rơi xuống hạ thần thạch sau, đối với Dương Kỳ thái độ là thay đổi rất nhiều, vẻ mặt ôn hòa, tiếng nói trong cũng là khích lệ. Kia chung một sứ giả còn nói, Dương Kỳ, ngươi có muốn hay không rời đi này toàn núi quạng? Dù sao này mỏ rất cằn cỗi, sản xuất một chút thấp kém thần thạch cùng bình thường thần thạch, thượng đẳng thần thạch rất ít, ngươi đạt được đồ không nhiều lắm. Hiện tại ngươi có 50 chút chiến công trị giá, có thể đổi lấy một lần điều động cơ hội. Ta xem ngươi không bằng đi chúng ta phong thần môn tàng kinh các làm sự tình. Như thế nào? Đi tàng kinh các làm sự tình. Dương Kỳ trong lòng vừa động, ở phong thần đại điển trong, giới thiệu phong thần môn tàng kinh các. Chính là nhất một cái bự thư viện, vô số điển tịch. Thượng cổ bí điển cũng ở trong đó, đệ tử chánh thức ở trong đó mưu được một cái chức vị, kia là phi thường màu mỡ phái đi. Thứ nhất, mình có thể tùy ý đọc trong đó rất nhiều điển tịch, bộ sách. Thứ hai, đến đây mượn đọc các loại điển tịch đệ tử, mọi người cũng muốn nộp chiến công trị giá, mới có thể học tập đến các loại thần cấp khí công. Thứ ba, tàng kinh các chỗ sâu, vô số cổ lão bí cuốn. Có lẽ có thể từ trong đó nhận được một chút kỳ ngộ cũng nói không nhất định. Tóm lại, đệ tử chánh thức trừ bỏ bị đại nhân vật coi trọng ở ngoài, tàng kinh các là một màu mỡ tồi, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Giám thị mò quạng, mặc dù cũng có thể mò đến chỗ tốt, nhưng là nguy hiểm nặng nề, muốn đối mặt các loại tính toán, yêu thú tập kích, lẫn tính toán, còn muốn vắt hết óc hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa mò đến chỗ tốt, tuyệt đối không có tàng kinh các hơn, phải biết rằng có thể tiến vào tàng kinh các mượn đọc bộ sách, cũng là đại nhân vật, tùy tiện cho một chút chỗ tốt, cũng hưởng thụ vô tận, trừ lần đó ra, một chút lợi hại đệ tử, tiến vào trong đó học tập, cũng muốn tặng lễ. Dĩ nhiên, còn có so sánh với tàng kinh các hơn màu mỡ phái đi, kia tự quản lý bảo khố, linh dược kho, linh đan khố phòng, những chỗ này đệ tử, đạt được chỗ tốt quả thực không cách nào hình dung. Còn có nuôi hoạn binh đệ tử, cũng là màu mỡ tồi, có thể điều khiển hoạn binh, vì mình tăng thêm tu vi. Đa tạ chư vị sứ giả chỉ điểm. Dương Kỳ vội vàng vui mừng quá đỗi. Tốt, ngươi nếu đáp ứng, vậy thì đem 50 chút chiến công trị giá giao hàng, đổi lấy ngọc bài. Thần cách chín cô gái nói, đây là tàng kinh các nhất trương phù lục, tay ngươi cầm này cái phù lục, đi tàng kinh các báo cáo, hết thảy là được rồi, nơi này mỏ quạng, chúng ta có phái khác đệ tử chánh thức đến đây quản lý. Dạ, Dương Kỳ lần nữa hành lễ. Tốt, lần này khảo hạch tựu đến đây chấm dứt, các ngươi cũng làm không tệ. Thần cách chín thiếu nữ tựu muốn rời đi, cuối cùng hướng về phía Dương Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua. Ngươi muốn sớm ngày tấn thăng làm thần, biết rồi sao? Không làm cho Bích Lạc sư muội thất vọng. Ta nhìn ra được, Bích Lạc sư muội đối với ngươi hết sức quan tâm, bất quá ngươi hiện tại cùng nàng đã không là cùng một đẳng cấp tồn tại, nàng cao cao tại thượng, mà ngươi ngay cả thần cũng không phải là, chênh lệch quá lớn, sớm muộn cũng sẽ mỗi người đi một ngả. Gần đây nhưng là có không ít môn phái đại nhân vật đệ tử đang theo đuổi Bích Lạc. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ này tự xuất lĩnh rất nhiều sứ giả rời đi. Dương Kỳ hai mắt lóe ra tới kỳ dị sáng bóng, đối với nàng này nói chuyện, căn bản không để ở trong lòng, bởi vì nàng này không biết mình lai lịch, cái gì cùng Bích Lạc xê xích quá lớn. Mình tung hoành thế tục, thần công sắp đại thành, có đạo của mình, chỉ kém một sát na tìm hiểu, có thể tới trí cao cấp đắc ý chí. Bất quá này thần cách chín thiếu nữ căn bản không cách nào nhìn thấu mình, không biết mình kinh khủng đó là ở hợp tình lý chuyện tình. Nhìn trong tay bùa, Dương Kỳ biết mình coi như là đi tàng kinh các, này mỏ trong chàng hết thảy chuyện, cũng hay là muốn âm thầm điều khiển, cùng yêu tộc giao dịch. Là một khoản công việc béo bở, mình đi, cả mỏ thật vất vả tạo dựng lên thế lực, cũng sẽ bị nhạc sư vinh sở tiếp thu. Dương Kỳ, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi không nên đắc ý, luôn luôn ngươi hối hận một ngày. Nhìn thấy sứ giả rời đi, mà Dương Kỳ mưu được rồi một tốt phái đi, này nhạc sư vinh đố kỵ Du Nhiên Nhi xanh, không khỏi hung hăng nói. Là sao? Vậy chúng ta tự chờ xem. Dương Kỳ thân thể vừa động, xuất lĩnh chứa nhiều đệ tử rời đi nơi này, tới của mình trên ngọn núi. Hắn lập tức sẽ đem Trương Cự Phòng, còn có anh mà hai người kêu tới đây. Ta muốn lúc này rời đi thôi, môn phái có mới tới đệ tử quản lý. Bất quá các ngươi muốn đem hắn cho rằng tượng gỗ, biết rồi sao? Hết thảy dựa theo ta thì ra là quy định làm, ta lần nữa cho các ngươi tăng cường thực lực. Cũng ngồi xuống. Dạ, một nam một nữ này bưng ngồi xuống, Dương Kỳ hai tay vung lên, cái thế thần vương, thiên hàng thần đạo, nhật nguyệt vô địch, âm dương biến hóa. Nhất thời tay trái của hắn, xuất hiện một vòng hừng hực mặt trời chói chang, ánh vàng, mà trong tay phải xuất hiện một vòng đầy tháng, trắng hiếu âm lãnh, chia ra đánh vào hai người thân thể trong. Hai người thần lực cùng tinh thần lực nhất thời trong lúc, trên phạm vi lớn tiêu thăng. Đây là trực tiếp quán đính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, tàng kinh các canh túc túc qua 5 ngày 5 đêm, Dương Kỳ mới chậm rãi thu công, khiến cho Trương Cự Phòng cùng anh Nhi khí công tu vi đạt tới một thần đỉnh phong, chân có thể đủ chiến thắng rất nhiều đệ tử chính thức liên thủ, lúc này mới dừng lưu lại. Đánh vào bọn họ thân thể trong đích trừ mênh mông thần lực ở ngoài, còn có vô số kinh nghiệm chiến đấu khiến cho bọn họ chiến đấu kỳ xảo tăng lên rất mau, có thể dùng đồng dạng thần lực, đồng dạng cảnh giới. Bọn họ chiến đấu là vô địch. Hai người kia, một tay nhấc nhổ ra, đi theo Dương Kỳ đến gần nửa năm thời gian, trung thành cảnh cảnh, cũng là có thể làm thành cường hào ác bá. Huống chi, Dương Kỳ còn khống chế quỷ diện hầu thần, xà nữ thần này hai pho tượng yêu tộc thần. Đến lúc đó cũng có thể làm ra một loạt chuyện tình. Không sợ kia đệ tử chính thức không phù hợp quy tắc dùng. Hơn nữa hắn rời đi này mỏ, một loạt chuyện tình, cũng có thể âm thầm điều khiển, làm việc càng thêm phương tiện. Dù sao không ở chỗ này, có chuyện gì xảy ra cũng tra không tới trên đầu của hắn. Ta cảm giác cửa thành thần cũng không xa. Trương Cự Phòng hướng về phía Dương Kỳ thật sâu khấu đầu. Đa tạ sư vinh tài bồi tri ân đức. Anh Nhi cũng khấu đầu. Công tử đem ta từ Hoàng Uy Long Dâm chảo hạ giải cứu xuống tới, vừa truyền thụ ta vô thượng khí công. Ta cũng biết công tử tuyệt đối không là một đệ tử chính thức đơn giản như vậy. Yên tâm công tử khai báo chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành. Mặc cho là ai, cũng muốn đàng hoàng vì công tử làm sự tình. Nếu không hắn thì phải chết. Mọi việc cũng không muốn quá mức hòa. Biết rồi sao? Dương Kỳ gật đầu, có lúc, nếu như điều chế tới đệ tử chính thức không thức thời, thì có thể làm cho người trong yêu tộc động thủ, chúng ta không thể lây dính nửa điểm nhân quả, không thể để cho phong thần. Còn có, ta mất, các ngươi có thể đại triển quyền cướp lấy nhạc ra ở mỏ quyền khống chế, kia họ nhạc nghỉ tại ta sau khi đi, chỉnh hợp mỏ, không có đơn giản như vậy. Ta ngược lại ở sau khi đi, có thể âm thầm thi triển rất nhiều thủ đoạn sửa trị hắn. Dương Kỳ sờ, nhất thời một mảng lớn ngọn núi cũng thay đổi hình thể, như bùn ba đắp nặn một loại. Lập tức, cả cách cục tự định xuống, từ khống chế nho nhỏ mỏ bắt đầu, Dương Kỳ bắt đầu khống chế phong thần môn bước đầu tiên. Hết thảy cũng chuẩn bị thỏa đáng, hắn đi vào truyền tống trận trong. Này truyền tống trận chính là thông hướng phong thần môn tổng bộ. Phong thần môn tổng bộ, không biết ở địa phương nào, tựa hồ là ở một cái cự đại thần trong nước. Cũng không biết là cái gì thần sáng lập, cũng không phải là trên đại lục thành trì. Từ trên đại lục cho dù địa phương nào đều không thể tìm kiếm được phong thần môn tổng bộ, chỉ có thông qua một chút truyền tống trận có thể tới. Hơn nữa nhất định phải có phong thần môn đệ tử chính thức thân phận, nếu không căn bản thúc dục không nhúc nhích được truyền tống trận. Hơn nữa không phải là phong thần môn đệ tử chính thức, nếu như tiến vào thần quốc, sẽ trực tiếp dẫn động thần quốc bản thân thần phạt. Dương Kỳ từ truyền tống trận trong đi ra ngoài, cũng cảm giác được một trận mát mẻ. Phía ngoài nóng bức khí hậu, tuyệt đối bất đồng. Đây là một tiểu thế giới, độc lập thần quốc. Ở nơi này độc lập thần trong nước, tuyệt đối không có ác liệt khí hậu. Mọi người có thể ở bên trong rất tốt sinh tồn được. Mỏ trong núi, khí hậu vô cùng nóng bức. Nhưng là từ truyền tống trận đạp đi ra ngoài là thanh phong phơ phất. Trong không khí nhộn nhạo một cổ mùi thơm, dương quang minh mị. Trên bầu trời, diễm dương cao theo, ấm áp mà không xí liệt, thời thời khắc khắc làm cho người ta năng lượng. Thần giới là không có thái dương, bởi vì không có một người nào, không có một cái nào vật sáng có thể chiếu rọi đến cả thần giới. Nhưng là cái này thần quốc tiểu trong thế giới, nhưng có thái dương, chính là người đế tạo nên. Dương Kỳ có thể nhìn thấy kia sáng lên thái dương là một cự đại năng lượng thể. Thậm chí này tấm thần trong nước có ngày đêm giao thế, khí hậu vận chuyển cũng cùng thế tục trong có một chút tương tự, một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông. Ở thần giới, khí hậu hoàn toàn hỗn loạn, có thể có là ngay cả tục mấy chục năm cũng là xí liệt ánh sáng, cũng có thể có ngàn năm bảo tuyết, băng hà thời kỳ đi tới, thậm chí cũng có thể có là liên tục mà dài dòng mưa to, một chút chính là mấy năm. Dĩ nhiên cũng có thể có là bình thường mùa xuân khí hậu, một chút kéo dài trăm năm, khắp nơi cũng bó hoa tươi nở rộ, vạn vật nảy sinh, thật sự là thần giới cảnh tượng. Thậm chí có thể là lôi đình dày đặc, thời thời khắc khắc cũng là ở vào sấm trước mưa bão trong. Những thứ này thiên khí trời ác liệt, chỉ có thần quốc xuất hiện mới có thể thay đổi. Dương Kỳ từ truyền tống trận đi ra ngoài, bước vào tới phong thần môn thần trong nước. Một cổ cảm giác an toàn, du nhiên nhi xanh, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi xa là chạy dài dãy núi, cao lớn cung điện, những thứ kia ngọn núi cũng từng ngọn trong suốt như ngọc, thác nước chảy bay thẳng xuống dưới, chiếu đến ánh nắng, hiển hiện ra thải hồng. Đây là Di Sơn đảo hải, thay đổi hư không kết cấu thần cách lực lượng. Phong thần môn quả nhiên là cự vô bá, bình thường là lớn môn phái. Không biết môn phái chung có hay không chí cao thần. Cái này thần quốc vô biên vô hạn, nhìn không thấy tới đầu. Có thật nhiều địa phương cũng là mây mù bao phủ, hiển nhiên là cấm địa, không cách nào tiến vào trong đó. Dương Kỳ ra tới địa phương là một đại quảng trường. Trên quảng trường truyền tống trận chi chít, rất nhiều cấp bậc thấp đệ tử từ bên ngoài đi vào. Có khi là hoàn thành môn phái nhiệm vụ trở lại, có khi là muốn từ trong môn phái đạt được một chút chiến công đáng đích. Có còn lại là trốn tai họa, ở bên ngoài đắc tội địch nhân cường đại, trở lại môn phái tới tránh né tai họa. Dĩ nhiên cũng có cùng Dương Kỳ một người như vậy, chiếm được màu mỡ tồi. Tàng kinh các ở bên kia. Dương Kỳ lật mở phong thần đại điển bản đồ, hơi để ý một lần, cùng hiện trường cảnh vật so sánh, tự tìm kiếm được cụ thể vị trí, sau đó hướng bên kia bay vút. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ đến một tòa cự đại dưới ngọn núi. Này trên ngọn núi nhìn qua minh khiết, xinh đẹp, nơi cũng xây dựng huy hoàng cao ốc, cao lầu. Vừa đến đặt dưới ngọn núi đã nghe thấy rất nhiều phong độ của người trí thức tức. Đây không phải là mực in mùi thơm ngát. Trên thực tế ở thần giới đạo thư đã không phải là mực in bên trong cấp thấp cuốn sách, mà là một loại thật sâu chữ khắc vào đồ vật tinh thần dấu vết. Cái loại này phong độ của người trí thức tức, trên thực tế là trong tàng kinh các một chút đạo thư chỗ sâu, trải qua thời gian dài chứa đựng, hấp thu ngày tinh hoa, biến thành linh tính mà phát ra một loại văn minh hơi thở. Dương Kỳ tu luyện văn minh đế tạo đại pháp, tìm hiểu cổ kim vô số văn minh, tự nhiên biết điểm này. Năm đó, hắn ở Phạm Tiên giới cũng tiến vào quá tàng thư lâu, kia trong lầu bộ sách thậm chí có ý chí của mình, biến thành sách yêu, tin tưởng thần giới tàng kinh các hơn huy hoàng cổ lão. Đạt tới dưới chân núi một ngọn điện phủ cửa, hắn đã bị hai đệ tử chính thức ngăn cản. Ngươi là nơi nào đến đệ tử? Tự tiện xông vào tàng kinh các. Ta là đến đây báo cáo, mưu được rồi tàng kinh các phái đi. Dương Kỳ lấy ra của mình bùa, hai người đệ tử vừa nhìn, nhận lấy đi nói, ngươi chờ một chút, chúng ta đi trước thông báo. Làm người tiếp theo đệ tử đi vào, qua nửa canh giờ vội vã đi ra ngoài, trên mặt đã đổi một bức nụ cười, nguyên lai là Dương Kỳ sư huynh, lại là Bích Lạc sư muội bằng hữu, mới vừa rồi chúng ta là chức trách chỗ ở, thật thất lễ, còn xin thứ tội. Ừ, Dương Kỳ vừa nghe, cũng biết Bích Lạc hòa đồng không tệ, lập tức gật đầu, hảo thuyết hảo thuyết, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Ta mang bọn ngươi đi vào, tiếp nhận tàng kinh các trưởng lão tiếp kiến, vì ngươi đổi lại thân phận cùng bùa, an bài tồi, sau khi chính là chúng ta tàng kinh các người. Một người đệ tử vội vàng chào hỏi Dương Kỳ tiến vào trong điện phủ, xuyên qua tầng tầng hành lang. Dương Kỳ tự thấy một chút điển tịch tùy ý chất đống ở trong phòng, trên giá sách, hơi chút vừa nhìn, cũng là một chút ghi lại lịch sử thần giới, phong thổ bộ sách, thiên thiên vạn vạn, thần giới có bao nhiêu đại lục biến hóa bao nhiêu vương triều, quốc gia, có bao nhiêu văn minh sinh ra, những đồ này ghi chép lại, coi như là bất kỳ đông tây đều không thể ghi chép xong.